tốt nhất con rể, chương 844, ảnh tử, là ngươi giết không chết. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss tại tiếp xúc qua mân côi loại này vô thanh vô tức khiến người bên trong thuốc mê cao thủ sau đó, Lâm Vũ đặc biệt tại thuốc mê về điểm này hạ công phu cho nên lúc này ma quỷ ảnh tử chút tiểu thủ đoạn này đối với Lâm Vũ mà nói đơn giản chính là trò trẻ con. Mà Lâm Vũ vừa rồi sở dĩ cố ý giả bộ chúng chiêu bộ dáng chính là vì dỡ xuống ma quỷ ảnh tử trong lòng phòng bị, mà ma quỷ ảnh tử cũng xác thực bên trên câu. Ma quỷ ảnh tử tại nghe Lâm Vũ lời này sau đó cũng là rất là kinh ngạc trong nháy mắt tỉnh ngộ lại Lâm Vũ căn bản không có bên trong hắn thuốc mê. Bất quá hắn lúc này tỉnh ngộ lại đã muộn, Lâm Vũ vừa mới nói xong, một tay gắt gao kềm ở hắn cánh tay, một cái tay khác đã hung hăng một khuỷu tay đánh tới hướng. Ma quỷ ảnh tử cánh tay phải khuỷu tay. Răng rác, một tiếng mười phần thanh thúy tiếng xương gãy vang lên, ma quỷ ảnh từ cánh tay phải đồng thanh mà đứt uốn lượn thành một cái mười phần quỷ dị góc độ. À, ma quỷ ảnh từ lúc này nhịn không được phát ra một tiếng hết sức thống khổ kêu thảm thế nhưng không chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Vũ chẳng biết lúc nào đã vây quanh phía sau hắn, mà tay cũng đã leo lên hắn bả vai tựa như kìm sắt một dạng khóa lại bả vai hắn, tiếp theo hung hăng một cước đá vào hắn chân trái đầu gối bên trên. Ma quỷ ảnh tử chỉ cảm thấy trên đùi tê dần, trực tiếp, phù phù. Một tiếng quỳ trên mặt đất toàn bộ chân cơ hồ đều đã mất đi chi giác. Sau đó to lớn đau đớn truyền đến, ma quỷ ảnh tử nhịn không được kêu rên một tiếng, tiếp theo giữa cổ họng phát ra một tiếng như dã thú gào thét. Cố nén thống khổ tay trái lắc một cái, trong tay áo đột nhiên hiện ra một cái hẹp dài dao găm, trở tay vượt qua bả vai, hung hăng hướng phía Lâm Vũ ở ngực đâm vào. Lâm Vũ cười lạnh một tiếng, một phát bắt được ma quỷ ảnh tử đâm tới cổ tay, tiếp theo dùng sức một tách ra, lần nữa, răng rắc. Một tiếng, ma quỷ ảnh tử tay trái cổ tay cũng đồng thanh mà đứt, đồng thời Lâm Vũ không lưu tình chút nào thuận tay đem hắn trên cổ tay dao găm đâm vào chính hắn bả vai. À, tại to lớn thống khổ kích thích phía dưới, ma quỷ ảnh tử miệng mở rộng tiếng trầm kêu thảm, thân thể ức chế không nổi run lập cập. Nghe nói ngươi là thân thể bất tử. Lâm Vũ ngữ khí lãnh đạm nói ra ta còn tưởng rằng thân thể ngươi là thép rèn sắt tố đâu tới trước xem tới cũng bất quá là lời đồn mà thôi đi. Hắn đã sớm đoán được cái này ma quỷ ảnh, từ cái gọi là thân thể bất tử tuyệt đối là dùng để lừa dối người. Hơn nữa cái này ma quỷ ảnh tử thân thủ cũng phi thường nước căn bản không xứng với thế giới sát thủ bảng thứ hai vị trí này. Cho nên Lâm Vũ hiện tại với cái thế giới này sát thủ bảng xếp hạng 10 phần chất vấn. Nhắc tới ma quỷ ảnh tử duy nhất có thể cầm ra, cũng liền những thứ này ám khí cùng cơ quan, chỉ tiếc những thứ này đồ vật ở trước mặt hắn, không có chút nào uy hiếp. Ngươi không giết chết được ta. Chấm, lúc này ma quỷ ảnh tử tại nghe Lâm Vũ lời này sau đó đột nhiên nhịn đau thấp giọng hướng Lâm Vũ mắng một tiếng, hơn nữa ngươi cùng người nhà, đều là cái này phải trả cái giá nặng nề. Uy, huynh đệ, ngươi nằm mơ đâu, mở mắt nói lời bịa đặt. Lâm Vũ nghe được hắn lời này không khỏi bị hắn khí cười, đến lúc. Nào rồi, cái này ma quỷ ảnh tử còn tại trước mặt mình trang bức nhịn không được nhắc nhở hắn nói, ngươi hai tay cùng chân trái đều đoạn mất coi như ta không giết ngươi, ngươi cũng đã là phế nhân một cái, bằng tay ta pháp, trên đời này tuyệt đối sẽ không có người có thể liền an toàn trị liệu tốt ngươi, liền xem như y thuật tinh xảo nước Mỹ chữa bệnh hiệp hội, tối đa cũng chỉ có thể đem ngươi trị liệu đến có thể bình thường hành động trình độ, căn bản là không có cách lại tập luyện bất kỳ thuật cách đấu, cho nên ta hiện tại coi như đem ngươi thả, ngươi đối với ta mà nói cũng không có uy hiếp chút nào. Vừa rồi vặn gãy ma quỷ ảnh từ hai tay cùng chân trái thời điểm, Lâm Vũ đặc biệt dùng một loại thủ pháp đặc biệt cho nên hắn tự tin coi như hắn lúc này thả ma quỷ ảnh từ trong thiên hạ tuyệt đối không ai có. Thể đem ma quỷ ảnh từ tay chân hoàn toàn trị liệu tốt. Huống chi, hắn căn bản liền không có nghĩ tới thả đi cái này ma quỷ ảnh từ. Ảnh từ, là ngươi giết không chết, ma quỷ ảnh từ lúc này hô hấp đều trở nên yếu ớt lên thế nhưng như cũ không quên mạnh miệng đe dọa Lâm Vũ. Thật sao, Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi ngược một câu tiếp theo hung hăng một cước đạp đến ma quỷ ảnh từ tứ chi còn sót lại một đầu hoàn hảo trên chân phải. Lần nữa một tiếng xương cốt vỡ nát thanh âm, ma quỷ ảnh từ toàn bộ chân phải mắt cá chân cơ hồ bị Lâm Vũ cho dẫm nát. Ma quỷ ảnh từ lần này không kịp phát ra kêu đau thân thể hơi hơi lắc một cái, nghiêng một cái đầu ném xuống đất ngất đi. Xem tới ảnh từ mặc dù giết không chết thế nhưng có thể ngất đi. Lâm Vũ nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, mỉa mai nói ra, vừa quay đầu tùy. Tiện thấy được hai bên trái phải nửa nằm trên tàng cây, mở to tối như mực ánh mắt chừng mắt nàng Doãn Nhi. Lâm Vũ trong lòng hơi hồi hộp một chút, có chút hối hận đối với cái kia ma quỷ ảnh tử xuất thủ nặng như vậy, liền xem như xuất thủ cũng hẳn là né tránh Doãn Nhi. Thế nhưng vừa rồi trong điện quang hỏa thạch hắn dựa vào một lời nộ khí, nào có thời gian cân nhắc đến những thứ này. Doãn Nhi, đừng sợ thúc thúc ở chỗ này đây. Lâm Vũ tranh thủ thời gian âm thanh nhẹ hướng Doãn Nhi an ủi một câu, hắn lúc này gặp Doãn Nhi yên tĩnh nửa nằm trên tàng cây không nhúc nhích chỉ có hai cái mắt to quay tròn chuyển, tùy tiện biết rõ Doãn Nhi hơn phân nửa cũng là nhận lấy loại thuốc nào không được. Nói xong Lâm Vũ tranh thủ thời gian bóp ra mấy cây ngân châm, nhanh chóng đi đến Doãn Nhi trước mặt thay Doãn Nhi đem bắt mạch sau đó nhẹ. Nhàng thở một hơi, căn cứ Doãn Nhi lúc này tình trạng cơ thể đánh giá ra Doãn Nhi trên thân, bất quá là một chút gây tê loại hình dược vật mà thôi. Lâm Vũ dùng ngân châm trên người Doãn Nhi nhẹ nhàng đâm mấy châm, thấp giọng hướng Doãn Nhi nói ra, Doãn Nhi, ngươi chờ khoảng một hồi a, rất nhanh ngươi liền có thể động. Lâm Vũ ra hiệu Doãn Nhi chờ một lát tiếp theo đi đến bách nhân đồ trước mặt, đưa tay mở ra bách nhân đồ ánh mắt tiếp theo thử một chút bách nhân đồ cái cổ, đồng dạng từ miệng trong túi móc ra mấy cây ngân châm, chậm rãi đâm vào bách nhân đồ cổ tay, người trung đẳng bộ vị. Hà, thúc thúc, lúc này dựa vào trên cây Doãn Nhi đột nhiên thanh âm suy yếu hướng Lâm Vũ kêu một tiếng. Lâm Vũ trong lòng run lên bần bật vội vàng chuyển qua thân đáp ứng nói ai. Hà thúc thúc, Doãn Nhi thanh âm bên trong mang theo một tia nghẹn. Ngào tiếp theo thân thể giật giật lảo đảo đứng lên, hướng Lâm Vũ duỗi duỗi tay. Doãn Nhi không sợ, không việc gì. Lâm Vũ tranh thủ thời gian đáp ứng một tiếng, một tay lấy Doãn Nhi ôm vào trong lòng. Hà thúc thúc nghiêu thúc thúc hắn, sẽ chết sao? Doãn Nhi nằm ở Lâm Vũ bả vai, nhìn qua một bên nằm trên mặt đất thoi thóp bách nhân đồ thấp giọng hỏi, nước mắt nhịn không được lạch cạch rơi xuống, nàng rất muốn bổ nhào vào bách nhân đồ trên thân đánh thức Nghiêu thúc thúc thế nhưng nàng không dám, nàng sợ mặc nàng thế nào hô, Nghiêu thúc thúc cũng sẽ không trả lời nàng. Không biết có Hà thúc thúc tại, Nghiêu thúc thúc làm sao có khả năng sẽ chết đâu. Lâm Vũ nhẹ nhàng cười cười, vuốt ve Doãn Nhi phía sau lưng, bất quá nội tâm vẫn không khỏi khe khẽ thở dài, mặc dù bách nhân đồ không bị chết rơi thế nhưng não bộ. Thương không nhẹ tĩnh dưỡng đoạn thời gian là tránh không được. À, khổ, lúc này trên mặt đất bách nhân đồ đột nhiên phát ra một tiếng trầm thấp tiếng rên rỉ tiếp theo chậm rãi mở mắt chờ hắn ngẩng đầu nhìn đến Doãn Nhi khuôn mặt sau đó, thần sắc bỗng nhiên khẽ giật mình, kinh ngạc nói, Doãn Nhi. Hắn vừa mới nói xong, thân thể vọt đứng lên, thế nhưng lập tức cảm giác trước mắt trời đất quay cuồng, thân thể đánh cái bệnh sốt rét, lập tức ngã ngồi trên mặt đất, hiển nhiên vừa rồi ma quỷ ảnh tử đối với hắn đầu đập nện một quyền kia cùng đạp cái kia một cước cho hắn tạo thành cực lớn tổn thương. Nghiêu thúc thúc, Doãn Nhi nhìn thấy bách nhân đồ tỉnh rồi sau đó trên mặt trong nháy mắt bắn ra vô cùng kinh hỉ thần sắc hướng phía bách nhân đồ hô một tiếng, tiếp theo từ Lâm Vũ trong ngực tránh ra đến. Liều lĩnh hướng phía bách nhân đồ nhào tới. Doãn Nhi, bách nhân đồ nhìn thấy êm đẹp Doãn Nhi sau đó sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên mặt vừa mừng vừa sợ, vội vàng ôm lấy Doãn Nhi, mắt đỏ vành mắt tê thanh nói, Doãn Nhi, đều là thúc thúc không tốt, không thể bảo vệ tốt ngươi. Nói xong hắn tự hồ đột nhiên lại nhớ tới ma quỷ ảnh tử, bỗng nhiên từ bên hông rút ra mặt khác một cây chủy thủ, lạnh lùng hướng phía quét mắt nhìn bốn phía tiếp theo tùy tiện thấy được đứng tại hắn cách đó không xa mặt mỉm cười Lâm Vũ. Hà tiên sinh, bách nhân đồ nhận ra trước mắt Lâm Vũ sau đó lập tức kinh ngạc há to miệng tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Hiển nhiên, bách nhân đồ tại trúng thuốc mê, não bộ lại nhận trọng kích tình huống dưới, đại não xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn hơn nữa thị lực cũng nhiều bao nhiêu ít thụ một. Chút ảnh hưởng cho nên mới vừa rồi không có nhận ra Lâm Vũ. Người cuối cùng nhận ra ta, Nghiêu đại ca. Lâm Vũ có chút bất đắc dĩ lắc đầu cười cười, vừa rồi chính mình thế nhưng là ôm Doãn Nhi đâu, người lớn như thế, lại bị Nghiêu đại ca trực tiếp không để ý đến, xem tới hắn xác thực thương không nhẹ. Tiên sinh, ngươi đã đến, bách nhân đồ mặt mũi tràn đầy chấn kinh hỏi, cách chương.